Ngày đẹp đêm máu, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 5 tiết học cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa học buổi chiều nữa nha, bọn nó rủ nhau xuống căng tin ăn cơm chưa? Chọn cái bàn gần cửa sổ cho mắt bọn nó gọi món rồi cùng nhau tán gẫu. Có chuyện gì bên đó sao? Ai cười hiền nhìn đứa em mặt buồn rầu kia? Chị à, bên Canada lô vũ khí mới đang cần chị qua thử nghiệm và nâng cấp. Ai chế tạo? Nó hỏi, em và vợ em, Cruel nói, được cuối tuần chị sang. Mà em sao ủ rũ thế hả? Đưa tay vuốt mái tóc của Cruel nó hỏi. Chị em nhớ vợ em. Mà chị nói gì cơ? Cuối tuần sao? Vợ em nói khi nào chị qua em mới được về nước đó. Cruel la toáng lên khiến nó nhíu mày. Thằng nhóc si tình này. Nó liếc Cruel. Vợ em là Lan đáng yêu. Cruel tươi cười. Kêu con bé sang đây liệu mà hôm nay chị phải thấy mặt con bé đấy. Ai buông từng chữ lạnh lùng. Chị nói đấy nhé, cấm nuốt lời, Cruel hớn hở nhảy tưng tửng khiến nó mỉm cười. Thật là, Lan là ai mà có thể cưa được cậu em trai cưng của nó như vậy? Điện thoại Cruel bỗng reng lên, nhìn vào đã thấy dòng chữ. Vợ, khiến Cruel sáng cả mắt, tay vội vàng bắt máy. Vợ à, anh nghe, cuối tuần, vợ à, chị ấy kêu em sang đây nè, tối nay em phải có mặt tại đây đó. Cruel nũng nịu nói, được rồi, anh cúp máy, bye vợ. Sau khi được nói chuyện với vợ thì Cruel như được nạp năng lượng vậy. Không còn khuôn mặt buồn kia nữa. Đồ ăn cũng được bưng ra, bọn nó ăn uống ngon lành sau đó lên lớp nghỉ ngơi. Giờ nghỉ trưa là giờ cái lớp này quậy nhất, ai cũng la hét làm đủ trò đủ kiểu. Nó cũng không ngủ nữa mà tay cứ bấm liên tục vào con iPhone 6 màu vàng sang trọng kia, đôi lúc lại nhíu đôi mày thanh tú kia khiến hắn khó hiểu. Cô làm sao vậy? Hắn hỏi. Không sao, nó đáp, tiếng chuông điện thoại của nó reng lên làm cho các ký tự trong điện thoại mất hết, vì việc nó làm là đang hack hệ thống an ninh của một bang nhóm nào đó nên cần tập trung và nhanh tay, nhưng người gọi kia lại phá hết công sức của nó khiến mặt nó đen lại, miệng chửi thề một tiếng rồi nhấc máy lên nghe. Alo, dạ, nó hét lên khiến mọi người nhìn nó không ngừng. Sao lại như vậy ạ? Nó tiếp tục hét. Sao vậy? Kêu tới chỗ nó hỏi. Mẹ sao ba mẹ không bàn trước với con một tiếng? Nó gắt lên, là mẹ sao? Kiêu nhìn nó chỉ nhận được cái gật đầu từ nó. Con không muốn, con cúp máy trước, nó nói, sau khi nghe xong mặt nó tỏa ra sát khí khiến không ai dám nói gì cả. Mẹ nói gì, em phải đính hôn, nó nói khẽ vào tai Kiêu. Ha ha, Kiêu cười không nhặt được mồm, anh mau im miệng lại. Nó nói, chị sao vậy? Cruel hỏi và nó cũng nói khẽ vào tai Cruel, cậu nhóc cũng cười sặc sụa làm Kiêu vừa nhịn cười thì cũng cười theo. Bọn kia cứ nhìn hai đứa kia cười mà không khỏi tò mò. Chết tiệt, nó chửi, tao sẽ về nhà ba mẹ. Cruel, tối nay mà chị không nhìn thấy cô vợ em thì đừng trách. Nó liếc Cruel một cái rồi đi ra khỏi cửa trước. Sao vậy anh? Sinh khởi xướng một cuộc bà tám. Mẹ anh bắt nó đính hôn. Kiêu cười, với ai? Angel hỏi, anh không biết, nhóc con tội nghiệp thật. Devil nói, Đắc nghe vậy thì bất ngờ vô cùng. Hôm qua ba hắn cũng nói rằng sẽ cho hắn đính hôn. Hắn luôn miệng phản đối, xem ra phải điều tra hôn thê của hắn rồi. Hắn nhanh tay gửi một tin nhắn cho ai đó rồi miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Cách chương.